Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1061, vào tiết nóng. Khóa sát câu, đã bị ta bày ra tiên thiên bát quái thần hỏa mê cung đại trận. Ngày mai giữa trưa, Tô Hộ sẽ mang cửu long đảo bốn thánh tiến vào cái bẫy. Chỉ đợi bốn người mắc câu. Sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Chỉ là, trừ cửu long đảo bốn thánh bên ngoài, Tô Hộ phó tướng Trịnh Luân cùng Trần Kỳ cũng sẽ đồng hành. Không biết hai người này có bản lãnh gì, có thể hay không hỏng kế hoạch của chúng ta. Tiếp vào Tô Hộ thư, Khương Tử Nha gọi tới Vương Húc, cùng nhau thương nghị cách đối phó. Nghe được cùng đi Tô Hộ mà đến là Trịnh Luân cùng Trần Kỳ. Vương Húc nhíu mày, mở miệng nói, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ, chính là độ ách sư bá đệ tử, một người tu huyền khí, một người tu hoàng khí, hừ một tái một a, huyền hoàng nhị khí từ miệng mũi phun ra, huyền khí hấp hồn, hoàng khí hút phách, vô cùng lợi hại, hai người xuất thủ, giết người ở vô hình, không phải tu ra trên đỉnh tam hoa. Tuôn ra trong lồng ngực ngũ khí đại la kim tiên, gặp cái này nhị khí nháy mắt liền vong. Sư điệt ta có bát cửu huyền công hộ thể, vạn pháp bất chiêm thân, huyền hoàng nhị khí đối ta vô dụng, nhưng là sư thúc ngài, gặp được cái này nhị khí chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Nhất định phải lấy hạnh hoàng kỳ hộ thân mới có thể không việc gì. Lợi hại như vậy. Khương Tử Nha lấy làm kinh hãi, vì chẳng lẽ, lúc đầu ta còn muốn mang lên Na Cha cùng Lôi Chấn Tử áp trận. Kể từ đó, chẳng phải là làm vô dụng công. Vương Húc khẽ lắc đầu, giải thích nói, sư thúc không cần lo lắng. Na Cha vì hoa sen hóa thân, hồn phách sớm cùng hoa sen hợp hai làm một, nhằm vào hồn phách pháp thuật đối với hắn vô hiệu. Hắn chính là đối kháng hai người không có chỗ thứ hai. Về phần Lôi Chấn Tử, để hắn lưu thủ đại doanh cũng được. Lúc đầu lấy hắn tu vi cũng khó xử đại dụng. Mang lên hắn cũng là vướng víu. Khương Tử Nha trong lòng an tâm một chút. Chỉ là ở vào cẩn thận. Y Nguyên Cường Điệu nói, ngày mai sự tình không thể chủ quan. Nếu như không được, ta liền đi mời mấy vị sư huynh xuống núi. Nhớ lấy không thể hỏng phong thần đại cục. Sư thúc ít tâm, nho nhỏ cửu long đảo bốn thánh, còn lật không nổi sóng gió tới. Vương Húc nói khẳng định, chuyện này liền coi như định xuống tới. Ngày thứ hai khóa sắt câu là cái địa danh, một mặt núi vây quanh, hai mặt bị nước bao quanh, nhìn qua giống như một thanh khóa sắt. Khóa sắt câu bởi vậy gọi tên, chính là bởi vì dựa vào núi, ở cạnh sông, có chỗ dựa vào, một chút lưu dân tụ tập tại khóa sát câu. Thế mà tại cái này phát triển ra một cái trấn nhỏ. Tô Hộ tuyển định chạm mặt địa điểm, ngay tại khóa sát câu bến đò, một chỗ cung cấp người nghỉ chân trong lương đình. Bốn vị tiên sư, phía trước chính là khóa sát câu bến đò. Chỗ kia đình nghỉ mát thì là chúng ta cùng Khương Tử Nha. Thương lượng xong chạm mặt địa điểm, một đầu trên thuyền nhỏ, Tô Hộ ngạo nghễ đứng ở đầu thuyền. Hai bên đứng hanh cáp nhị tướng, sau lưng thì là làm người hầu ăn mặc cửu long đảo bốn thánh. Cửu long đảo bốn thánh, người người hóa thành tôi tớ bộ dáng. Nghe tiếng sau hướng khóa sát câu nhìn lại, sau nửa ngày. Trong bốn người lão tam cao hữu càn, mở miệng cười nói, khóa sát câu có dân 132 hộ, nhân khẩu không hạ ngàn người. Một hồi động thủ thời điểm, mấy vị sư huynh chú ý điểm phân tắc, cũng đừng uổng làm sát nghiệt. Thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu như không phải lão sư chiếu cố, chúng ta cùng những này sâu kiến lại có gì dễ. Một hồi xuất thủ chú ý điểm chính là, cửu long đảo bốn thánh xuất thân tiệt giáo chính thống, cũng không phải là giết người. Giết người chỉ là thủ đoạn, vĩnh viễn không phải mục đích. Tại có lựa chọn tình huống dưới, bốn người cũng không lấy giết người vì vui. Tương phản, tại hồng hoang chi địa lạm sát phàm nhân, ngược lại sẽ để người chế nhạo. Đến rồi, tàu hộ thuyền nhỏ vừa mới dừng ở bến đò. Từ xa nhìn lại, liền có một chiếc thuyền nhỏ từ phía tây mà tới. Dương mắt nhìn lại, trên thuyền đứng một vị lão già, một vị thanh niên, còn có một vị hài đồng. Mọi người không hỏi liền biết, tới là Tây Kỳ thừa tướng Khương Tử Nha, tiền quân đại tướng Dương Tiễn, còn có mở đường tiên phong Na Cha ba người. Khương Tử Nha thật sự là có đảm lượng, thế mà mang theo hai người liền dám đến, hẳn là xiển giáo thập nhị kim tiên giấu ở chỗ tối. Vương Ma trái phải nhìn quanh, muốn xem ra có không có người núp trong bóng tối. Tìm lại tìm, cái gì cũng không có phát hiện. Để Vương Ma không khỏi kỳ quái nói, thế mà không có, có chút ý tứ nha. Tô Hầu, một chiếc thuyền con theo sóng mà đến. Khương Tử Nha đứng ở đầu thuyền, chắp tay nói, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Tô Hộ đứng tại bến đò bên trên, cười ha ha nói, năm đó ở Triều Ca, ta nghe nói Tử Nha thừa tướng treo tính vô song, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Hôm nay gặp, quả nhiên phong thái hơn người, khiến người thán phục. Thuyền con quy về thuyền cảng, Khương Tử Nha cái thứ nhất nhảy xuống, Vương Húc cùng Na Cha theo sát phía sau. Ba người lên bến đò về sau, Khương Tử Nha quét mắt hành cáp nhị tướng, lại đem ánh mắt chuyển đến Cửu Long đảo bốn thánh thân bên trên. Cười nói, Tô Hầu, trong đình mời, mời. Tô Hộ khẽ vươn tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dẫn đầu hướng trong đình đi đến. Đến trong đình, Khương Tử Nha cùng Tô Hộ ngồi đối diện, Vương Húc cùng Na Cha đứng tại Khương Tử Nha sau lưng. Một bên khác, Hừ đem Trịnh Luân cùng A đem Trần Kỳ cũng không cam chịu yếu thế đứng tại Tô Hộ đằng sau. Tay vịn chuôi kiếm, nhìn chằm chằm về phần hóa thành người hầu Cửu Long đảo bốn thánh, liền không có đãi ngộ như vậy, chỉ có thể vây quanh ở hai bên sung làm câm điếc, chờ đợi Tô Hộ tín hiệu. Lại không nghĩ, Tô Hộ căn bản không có động thủ ý tứ, ngược lại cùng Khương Tử Nha trò chuyện lên việc nhà, nói, ta cùng Tây Bá Hầu chính là bạn cũ, nghe nói lão hầu gia năm nay đầu xuân chết bệnh, hữu tâm đến đây Tây Kỳ thăm viếng, chỉ tiếc thân ở Triều Ca khó mà thành hàng. Rất tiếc, rất tiếc, có lý không tại âm thanh cao, hữu tâm không tại đường xa. Tô Hầu thân ở Triều Ca, khoảng cách Tây Kỳ đâu chỉ ước vạn dặm, có này tâm ý, lão hầu gia trên trời có linh thiêng liền đủ để an ủi. Người tới hay không thì thế nào? Khương Tử Nha vừa nói, vừa lên tiếng nói, Dương Tiễn, Na Cha, Tô Hầu chính là Tây Kỳ bạn cũ, bây giờ sắp đao binh gặp nhau, thực sự là thiên mệnh khó trái. Hai người các ngươi còn cần thay mặt võ vương bệ hạ, tự mình đối Tô Hầu đi bên trên thi lễ, lấy tôn xa đoạn này tình nghĩa. Vương Húc cùng Na Cha nhìn nhau một cái, từ Khương Tử Nha sau lưng đi tới, cung kính nói, Tô Hầu. Một giây sau, Vương Húc đột nhiên móc ra vàng bạc ná cao su, bỗng nhiên nhắm ngay một mặt không kiên nhẫn Hoàng Thiên Đại Thánh Lý Hưng Bá. Đưa tay chính là ba đạn tề phát, Lý Hưng Bá không có phòng bị, căn bản không nghĩ tới Vương Húc dám ra tay với hắn. Cuống quýt ở giữa muốn đưa tay ngăn cản, làm sao có thể ngăn trở tiên thiên pháp bảo đánh lén. Bành, ba cái ngân đạn hóa thành lưu tinh, bỗng nhiên đâm vào Lý Hưng Bá trên thân, đem Lý Hưng Bá nháy mắt liền đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Na Cha cũng gión mũi chân, dẫm lên hai viên phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương thẳng đến Trịnh Luân hai người. Thật can đảm, Vương Ma kinh sợ không thôi, trong tay nhoáng một cái thêm ra một viên minh châu, lại là hắn được từ một phương đại thiên thế giới pháp bảo mở thiên châu. Đi, Vương Húc tới eo lưng ở giữa vỗ, chói yêu tác nháy mắt bay ra. vòng quanh vương ma dạo qua một vòng, đem hắn buộc chặt chẽ vững vàng. Vương ma té ngã trên đất, trong tay mở thiên châu rời khỏi tay, sau một khắc đang muốn giãy giụa, lại phát hiện toàn thân bất lực, pháp lực bị phong, mặc hắn là kim tiên chi thể, cũng khó có thể dung chuyển đầu này trói lại hắn dây thừng. Hoảng sợ nói, tiên thiên pháp bảo, đại la kim tiên chi cho nên lợi hại, là bởi vì lĩnh ngộ một con đường. Tiên thiên pháp bảo chi cho nên lợi hại, là bởi vì nó chính là giữa thiên địa đạo hóa thân. Chỉ lấy cấp độ đến nói, tiên thiên pháp bảo cùng đại la kim tiên là ngang nhau. Tỷ như Nghiên Đăng đạo nhân, bản thể liền là một chiếc tiên thiên linh cữu đèn biến thành. Trời sinh liền có đại la kim tiên đạo hạnh, vương ma mặc dù là kim tiên, nhưng hắn tại kim tiên bên trong chỉ là hạng chót, bị trói yêu tác trói lại, liền tương đương với bị một vị đại la kim tiên trói lại. Trong lúc nhất thời làm sao có thể giãy giụa thoát, đại ca, tứ đệ, nhìn thấy một nháy mắt, lão tứ bị vàng bạc ná cao su đả thương, lão đại bị trói yêu tác buộc chặt. Còn lại hai thánh vừa kinh vừa sợ, bất quá, không đợi hai người thi triển thủ đoạn, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Khương Tử Nha, liền cầm trong tay đả thần tiên hướng lão nhị Dương Sâm đánh tới. Cùng trong lúc nhất thời, đánh lén đắc thủ Vương Húc, cũng hóa thành lưu tinh nhào về phía lão tam Cao Hữu Càn. Hầu gia cẩn thận, nhìn thấy Tây Kỳ nhân mã đột nhiên động thủ. Hành Cáp nhị tướng một tay lấy Tô Hộ đẩy ra, một trái một phải giữ lấy Na Cha công kích. Hừ, ha, hai người chống đỡ lấy Na Cha binh khí, song song mở miệng, phun ra ra huyền hoàng nhị khí. Cái này huyền hoàng nhị khí hướng Na Cha trên thân khẽ quấn. Lại không có giống hai người nghĩ như vậy hút đi Na Cha hồn phách. Ngược lại lượn quanh một vòng không công mà lui. Cái này sao có thể? Trịnh Luân hai người quá sợ hãi. Huyền hoàng chi khí chính là bọn hắn sống yên phận căn cơ. Trong ngày thường nhị khí mới ra không thu hồn phách không trở về. Còn là lần đầu tiên gặp được không công mà lui hiện tượng. Dám phân tâm, muốn chết. Na Cha bản thân chính là chiến thần đồng dạng nhân vật. Bắt lấy hai người sơ hở. Trực tiếp hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân, không nói hai lời liền quơ rất nhiều pháp bảo đánh tới. Trịnh Luân hai người hoảng đến nỗi ngay cả bận bịu ngăn cản. May mắn hai người thực lực không tầm thường, dù là nhất thời phân tâm cũng không có bị Na Cha đắc thủ. Bất quá chỉ là dạng này, không có áp đáy hòm huyền hoàng nhị khí, Trịnh Luân hai người thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Bị hiện ra ba đầu sáu tay Na Cha một trận đoạt công. Không hề có lực hoàn thủ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.